Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1243, liều. Sở Phong hiện tại rất xấu hổ, muốn là mặt đất phía trên có cái động, hắn thật rất muốn chui vào. Cái này mẹ nó qua hố cha. Hạ Nguyệt Giao vẫn là cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ a. Huống hồ Sở Phong chính mình cũng không phải cái gì phong lưu đại thiếu. Tuy nhiên có một bầu nhiệt huyết, nhưng là đối với loại chuyện này còn thật không có chút nào lành nghề. Nhiệm vụ này tuyệt đối không được. Hoặc là đổi một cái, hoặc là ta liền từ bỏ. Sở Phong khẽ cắn môi nói ra, vậy thì chờ các ngươi chết đói ở bên trong a. Chỉ cần Hạ Nguyệt Giao chết, nhiệm vụ này coi như hoàn thành thất bại. Ngươi cũng không chiếm được đạo cụ khen thưởng. Hệ thống thanh âm truyền đến, quả thực muốn để Sở Phong phát điên. Còn có hay không hắn phương pháp có thể từ chỗ này ra ngoài? Hắn lại hỏi, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đạo cụ khen thưởng mới có thể ra ngoài. Nếu không ký chủ có thể nếm thử đột phá đến thần cảnh. Đó là cái rất không tệ phương pháp giải quyết. Sở Phong trong lòng một trận oán thầm, cái này gọi không tệ. Không tệ em gái ngươi a. Ta nếu có thể đột phá đến thần cảnh còn cần đến chờ tới bây giờ. Ký chủ không cần phải gấp, ngươi còn có 3 ngày linh 1 giờ cân nhắc thời gian. Phải chăng muốn hoàn thành nhiệm vụ, từ chính ngươi quyết định. Vì cái gì còn có lâu như vậy? Sở Phong có chút mộng. Không hiểu cái này rách dưới hệ thống đến cùng đang suy nghĩ gì xấu chỗ mấu chốt. Bởi vì Hạ Nguyệt Giao sinh mệnh khí tức sẽ ở trong vòng 3 ngày triệt để tiêu tán. Cái này khiến Sở Phong trong lòng siết chặt. Người bình thường không ăn không uống lời nói, cũng là có thể kiên trì vài ngày. Nhưng là Hạ Nguyệt Giao lúc trước trong chiến đấu lãng phí quá nhiều thể lực. Hiện tại đã sớm tình trạng kiệt sức. Cho nên có thể kiên trì 3 trời đã là một cái kỳ tích. Nhiệm vụ này ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Ta vẫn là lựa chọn trở thành thần cảnh cường giả đi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp tục muốn cùng cái này hố cha hệ thống nói chuyện. Sở Phong ta ca, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Hạ Nguyệt Giao lại có chút sợ hãi. Không biết, chúng ta có thể ra ngoài. Sở Phong dùng lực lắc đầu, tiếp tục nói, chờ ta đột phá, thì đem cái này mật thất phá vỡ. Nói xong, Sở Phong thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục tu hành. Hắn tu vi từ khi lên một lần cùng Linh Nguyệt Thần Nữ sau đại chiến, liền đã tích lũy đến nửa bước thần cảnh, mà lại hắn còn có hơn 1000 điểm tu luyện giá trị không có triệt để tiêu hóa. Loại nguy cơ này thời khắc, Sở Phong chỉ có thể nếm thử một phen, nhưng là một ngày sau đó, tất cả tu luyện giá trị đều bị Sở Phong tiêu hóa sạch sẽ. Lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn chỉ có thể cảm giác mình kinh khí càng thêm hùng hồn. Trừ cái đó ra, chỗ ích lợi gì đều không có. Ký chủ, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Thần cảnh cũng không phải là dựa vào kinh khí tích lũy liền có thể đạt tới. Hệ thống thanh âm truyền đến, tràn ngập khiêu khích vị đạo. Sở Phong khẽ cắn môi, vẫn là không tin ta. Ta cũng không tin ta đột phá không. Nói một mình một câu, Sở Phong vừa định ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu hành, lại nghe được bên cạnh kêu đau một tiếng. Hạ Nguyệt Giao đã bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều ngất đi. Lại cho ta một ngày thời gian. Một ngày thời gian liền đầy đủ. Sở Phong càng ngày càng nóng vội, đến đón lấy một ngày. Hắn càng là muốn đột phá, thì càng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sở Phong chỉ là cảm giác mình tâm cảnh có chút loạn, vẫn là không có hiệu quả gì. Nhưng là lúc này thời điểm, bên cạnh Hạ Nguyệt Giao khí tức đã thay đổi thêm yếu ớt. Ký chủ, ngươi chỉ còn lại có một ngày thời gian. Hệ thống nhắc nhở. vậy ta thì dùng tiên khí vì nguyệt giao kéo dài tính mạng, tranh thủ thêm mấy cái ngày thời gian. Sở Phong mở miệng, mười phần quật cường, hệ thống nhắc nhở, ký chủ nóng lòng cầu thành, có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Hệ thống lại một lần nhắc nhở, Sở Phong cắn răng một cái, bị hệ thống câu nói này cho đánh tỉnh, đột phá loại chuyện này cầu không được, muốn là cưỡng cầu lời nói, cầu đến kết quả chỉ có tẩu hỏa nhập ma, đến thời điểm Hạ Nguyệt Giao đều sẽ chết tại trong tay mình. Thật chẳng lẽ chỉ có cái này một loại biện pháp sao? Sở Phong không cam tâm, ngươi còn muốn hắn biện pháp, tiến hành theo chất lượng, đột phá đến thần cảnh là phương pháp tốt nhất, biện pháp này tốt cái rắm. Hệ thống đây chính là tại thành tâm hại chính mình, không bị nó hại chết đời này đều không bỏ qua. Hiện tại, Sở Phong chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hiện tại Hạ Nguyệt Giao đã hôn mê, theo lý mà nói, đây là cơ hội tốt nhất, bất quá Sở Phong lại không xuống tay được, bởi vì Hạ Nguyệt Giao quá mức đơn thuần. Loại tình huống này đạp đổ lời nói, khẳng định sẽ đối nàng tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Hạ Nguyệt Giao ưa thích chính mình, Sở Phong ngược lại càng không đành lòng đi thương tổn Hạ Nguyệt Giao. Chỉ có thể đem Hạ Nguyệt Giao đánh thức, muốn là Hạ Nguyệt Giao không đồng ý, cho dù chết ở chỗ này Sở Phong cũng sẽ không đụng Hạ Nguyệt Giao một đầu ngón tay. Một luồng tiên khí đánh vào Hạ Nguyệt Giao thân thể, sau một lát Hạ Nguyệt Giao thì tỉnh táo lại, khôi phục một số tinh thần. Sở Phong ca ca, đây là ở đâu, là tại thiên đường sao? Hạ Nguyệt Giao nhẹ nhàng mà hỏi thăm, chúng ta còn sống đây. Sở Phong cười khổ một tiếng, hỏi thăm Hạ Nguyệt Giao nói, ta đã tìm được một loại có thể ra ngoài phương pháp. Nhưng là cần ngươi phối hợp ta một chút, có thể sẽ đối ngươi tạo thành một số thương tổn. Có thể chứ? Hạ Nguyệt Giao kiên nghị gật đầu. Chỉ cần có thể bảo hộ Sở Phong ca ca, ta làm cái gì đều nguyện ý. Nhưng là, chúng ta cần làm loại sự tình này. Sở Phong trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Biểu đạt, sự tình gì? Hạ Nguyệt Giao hơi nghi hoặc một chút. Mở to mắt to hỏi, thì là sinh con sự tình. Sở Phong ho khan hai tiếng đáp lại nói. Nói xong Sở Phong cũng có chút hối hận. Hắn có thể nhìn đến Hạ Nguyệt Giao trong mắt kinh hoàng. Bên trong có dãy giụa thần sắc. Hơn phân nửa là bị chính mình hù đến. Không nghĩ tới chỉ bất quá sau một lát. Hạ Nguyệt Giao thì mắc cỡ đỏ mặt. Thân thể run nhè nhẹ. Sở Phong ta ca. Người rốt cục dự định muốn ta sao? Bị Thanh Tú A Nguyệt Giao dạng này hiểu lầm, Sở Phong có chút xấu hổ. Nhưng là, nếu là thật phát sinh quan hệ thế nào lời nói, tương lai Sở Phong không nhất định phải dựa theo bạn bè trai gái như thế quan hệ mà đối đãi hả? Nguyệt Giao sao? Muốn nhớ ngày đó chính mình cùng Hứa Thi Kỳ, không cũng là bởi vì loại chuyện này mới tiến tới cùng nhau sao? Cho nên Sở Phong suy nghĩ một lát, vẫn là cắn răng gật gật đầu. Hạ Nguyệt Giao trên mặt nhất thời thêm ra đến vô hạn thẹn thùng. Liền xem như Sở Phong đã cho mình cải tạo nhiều lần thể chất, Hạ Nguyệt Giao vẫn còn có chút khẩn trương. Chậm rãi rút đi y phục thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở Sở Phong. Sở Phong ca ca, người có thể hay không cây đuốc diệt. Tuy nhiên tại trong mật thất, nhưng là Sở Phong thắp sáng một đám lửa, lại đem giày chiếu rọi cùng ban ngày một dạng. Sở Phong mặt mo đỏ ửng, gật gật đầu, đem cái kia một đám lửa bóp tắt, đến đón lấy sự tình. Sở Phong chính mình cũng không dám tưởng tượng. Sở Phong ca ca, người biết chúng ta ngày này đợi bao lâu sao? Hắn chỉ nghe được Hạ Nguyệt Giao mang theo chút kích động thanh âm. Ngay sau đó, có hai cái tay nhỏ duỗi tới, sờ lấy hắc treo ở Sở Phong trên cổ. Sở Phong có thể cảm giác được hai cái tay nhỏ phía trên ấm áp. Liều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.